Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304 hâm mộ ghen tị hận. Tưởng Hạ nói xong, Tưởng Mậu ủy khuất quay đầu đi, Tưởng Văn Thắng xấu hổ thở dài một hơi. Tiểu Hạ, ngươi cùng mẹ ngươi qua đi nhìn một cái, ta không quá phương tiện. Này đầu đường phố đuôi người đều nhận thức ta, Tưởng Văn Thắng nói. Tưởng Hạ hai mẹ con nhưng thật ra đồng ý lời này, đều là đồng hành. Tưởng Văn Thắng một đại nam nhân nếu là chạy tới xem tình huống, mặt mũi thượng không qua được. Hai mẹ con sửa sang lại một chút quần áo, không trong chốc lát liền đứng dậy ra cửa. Này phố cũng không phải bên ngoài như vậy đại lộ, không phải song hướng đạo, cho nên tương đối phương tiện khách nhân đi dạo phố. Phụ cận cửa hàng sinh ý cũng đều tương đối hảo. Bất quá dĩ vãng càng đi nơi này đầu đi càng là thanh tịnh. Cố tình hôm nay bất đồng, quanh thân những cái đó mua đồ cổ, đồ chơi văn hóa khách nhân lắc lư một vòng nhìn thấy hiếm lạ cảnh nhi cũng đều hướng kia chỗ đi qua. Đi nhìn một cái náo nhiệt, làm cho này dọc theo đường đi lượng người căn bản không ít. Ngược lại còn rất nhiều, thậm chí còn kéo Ngọc Linh trà các quanh thân mấy nhà. Trước kia đại gia hỏa lười đến hướng bên trong chạy, cảm thấy tại đây bên ngoài là có thể mua được thích hợp. Nhưng hiện tại lại có người ý tưởng thay đổi. Những cái đó cửa hàng ngày thường không có nhiều ít khách nhân, cho nên chủ tiệm mỗi nhìn thấy một người liền sẽ thập phần nhiệt tình mượn sức. Không giống đầu đường kia mấy nhà như vậy lạnh nhạt, thái độ vô lễ, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Mà này Ngọc Linh trà các trà hương lại tràn ngập rất xa. Tưởng Hạ hai mẹ con đi tới cửa, lại có chút do dự. Mẹ, này chiếc xe ta biết, là đỉnh cấp hào xứng bản. Ta nghe nói muốn mấy ngàn vạn đâu. Tưởng Mẫu đang do dự muốn hay không đi vào đi. Tưởng Hạ đột nhiên chỉ vào trong đó một chiếc đường xe chạy. Cái này cũng không tiện nghi, chỉ sợ cũng đến mấy trăm vạn đi. Tưởng Hạ đã bị khiếp sợ ở. Hắn là cái nam sinh, đối xe khẳng định là có chút hứng thú. Ngày thường cũng sẽ lên mạng thượng lục soát một ít về ô tô video hoặc là giới thiệu. Ảo tưởng có một ngày cũng có thể mở ra như vậy phong cách tọa kỵ thu nạp âu yếm mỹ nữ. Nhưng đang lúc này xe bãi ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại là chạm vào cũng không dám chạm vào. Ít nhất một chút tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Nếu là hắn không cẩn thận đem này xe lộng hư một chút, kia nhà bọn họ không chuẩn liền sẽ phá sản. Tưởng Hạ đã đỏ mắt, trong lòng phiếm một cổ toan kính nhi. Đồng dạng là người, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu. Có chút người vừa sinh ra là có thể có được như vậy đẹp đẽ quý giá đồ vật, nhưng nhà bọn họ còn mở ra giá trị hơn 30 vạn tiểu phá xe. Trước kia cảm giác trong nhà xe cũng coi như là thực hảo, nhưng cùng trước mắt này đó xe so sánh với, quả thực chính là rác rưởi. Như vậy quý xe tổng không có khả năng cũng là thuê tới đi. Tưởng Mậu càng túng, nhà bọn họ trà trang khai mười mấy năm, lại trước nay không có xuất hiện quá như vậy đồ sộ trường hợp. Người so người quả thực có thể tức chết người. Tưởng Hạo bĩu môi, sao có thể thuê đến. Tính nhi tử, đừng động xe, chúng ta đi vào nhìn một cái. Tưởng Mậu lôi kéo nhi tử trực tiếp mại đi vào. Bất quá vừa vào cửa, hai người cũng có chút bừng tỉnh. Này cửa hàng nơi chốn đều là tân, trong phòng còn thả không ít đẹp mắt thực vật. Kia trà hương quả thực không chỗ không ở, nghe nhân thân tâm thoải mái. Quan trọng nhất chính là này trang hoàng không tính là xa hoa lãng phí, nhưng lại có vẻ thực ân tĩnh yêu nhã. So sánh với dưới, nhà bọn họ kia trà trang liền có chút cũ nát. Ngài hảo, hai vị sao? Người phục vụ tươi cười như hoa, xem tưởng mẫu đôi mắt đều phải hoa. Nhà bọn họ người phục vụ là cái dạng gì? Mặt vô biểu tình, loại này nhiệt tình bộ dáng chỉ ở thật lâu trước kia xuất hiện quá. Bất quá tưởng mẫu lại lắc lắc đầu, mới tới người phục vụ đều là cái dạng này. Chờ các nàng thích ứng hoàn cảnh lúc sau, liền sẽ biết sinh hoạt có bao nhiêu vất vả. Đến lúc đó sao có thể thời thời khắc khắc cười ra tới. Nhà các ngươi ngày đầu tiên khai trương này trà hẳn là đều có ưu đãi đi. Tưởng mẫu mở miệng liền nói. Hết chương.